Lưu Manh Lão Sư, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng tức giận, hắn hiện tại trong lòng phi thường lo lắng Hoàng Lăng, đặc biệt có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Hoàng Lăng, hắn ngay lúc đó Hoàng Lăng thay đổi rất nhiều, người thay đổi, tính cách cũng thay đổi, hơn nữa hôm nay buổi sáng nàng ôm của mình thời điểm. Tiền cái kia đối Tô Phong đè nặng chính mình kia mềm mại áp va chạm để trong lòng hắn sinh ra hưng phấn. Hắn biết mình không thể có hưng phấn như vậy ý tưởng, nhưng chính hắn lại khống chế không được chính mình. Hoàng Lăng so với Tiểu Hồng thành thục không ít, hơn nữa dường như cùng Lộ Tiểu Tiểu không sai biệt lắm, cái loại này cô gái mới vừa thành thục hương vị để Trần Thiên Minh có điểm tâm viên ý mã. Bởi vậy Trần Thiên Minh hiện tại phi thường hận Chu này, nếu hiện tại Chu này tại trước mắt hắn, hắn nhất định đem Chu này cấp phế bỏ. Lão đại ta đã cho bọn hắn toàn bộ đi xuống, cũng làm cho bọn họ cấp huynh đệ của mình bằng hữu, để mọi người hiện tại M thị tìm ra này vài người, nếu bọn họ hiện tại M thị lời nói nhất định có thể đem bọn họ tìm được. Tiểu Lục kiên định nói, ai hy vọng Hoàng Lăng không có chuyện bằng không, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ tan xương nát thịt. Trần Thiên Minh lời nói đang lúc mọi người trong lỗ tai quay về dường như nặng nề mà đánh vào trong lòng bọn họ trên. Này trong lòng người thất kinh, người này hào cường hãn khí thế, may mắn chính mình không hữu đắc tội hắn, bằng không liền từ cũng không biết chết như thế nào. Linh linh linh, Tiểu Lục di động vang lên. Tiểu Lục vội vàng cầm lên nghe. Ta là Tiểu Lục, có việc nói mau. Tiểu Lục thấy là của mình một cái huynh đệ đánh tới. Lão đại ta tại XX trong vũ trường, ngay lúc đó kia bốn nam nhân thỉnh chỉ thị. Một người nam nhân hưng phấn mà nói. Tiểu Lục cho bọn họ tin tức, nếu ai tìm được những người này trọng thưởng 50 vạn A, có số tiền này có thể. Địa cúa một vài làm dịu ngày. Tiểu Lục vừa nghe ngựa trên nhảy dựng lên. Thật vậy chăng, các ngươi ngựa trên cho ta đem bọn họ bắt lại, chúng ta ngựa trên qua tới. Tiểu Lục cao hứng kêu lên. Chúng ta đã đem bọn họ cấp bắt lại, trải qua của ta thầm hỏi bọn hắn vì cái gì người kêu con rắn nhỏ bọn họ bắt đầu không thừa nhận, sau lại ta cho bọn hắn nhìn ảnh chụp lúc sau bọn họ mới nói là theo Chu những khác nhóm cùng một chỗ, bất quá sau lại bọn họ đi trước không biết Chu những khác nhóm đi nơi nào. Người nam nhân kia nói, chúng ta ngựa trên qua tới, các ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta. Tiểu Lục đưa di động treo sau ngựa trên đối Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Na nói ra thủ hạ của mình quơ được con rắn nhỏ chuyện tình. Mau chúng ta hiện tại qua tới. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Đồng thời Tiểu Lục ngươi ngựa trên để thủ hạ của ngươi tiếp tục tìm Hoàng Lăng cùng với Chu này, nhất định phải tìm được bọn họ. Nói xong bọn họ toàn bộ lao ra câu lạc bộ đêm, bên ngoài xe đẩy đang chờ bọn họ. Bọn họ vừa lên xe, xe tự chạy như bay tới. Lái xe tất cả đều là Hoàng Na bảo tiêu, bọn họ hiện tại cũng không để ý cái gì đèn đỏ và vân vân. Bởi vì bọn họ thân mình đều có võ công, lái xe từ lại dễ dàng nhiều hơn. Chỉ thấy xe mau về phía con rắn nhỏ nơi phòng khiêu vũ chạy đi, hơn nữa sẽ cực kỳ nhanh cua cái khác xe. Bị xe bắt đầu là muốn mắng người, nhưng chứng kiến phía sau mấy chiếc xe tử giống nhau là sẽ cực kỳ nhanh mở lại đây, bọn họ chỉ biết người ta là sinh sự tình gì. Thiên Minh người nhất định phải giúp ta, không thể để cho Tiểu Lăng gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh thống khổ nói. Có Trần Thiên Minh tại bên cạnh nàng, nàng yên lòng, không cần nàng tái lo lắng, nàng chỉ cần ở bên cạnh đi theo Trần Thiên Minh tìm nữ nhi là được. Na tỷ ta nhất định sẽ hết sức, ngươi không cần quá lo lắng. Trần Thiên Minh nhìn thống khổ Hoàng Na, tim của hắn cũng đau đến muốn chết. Ngươi có biết ta đối với ngươi tâm vô luận là từ lúc nào ta đều là đứng ở bên cạnh ngươi. Chi, xe đẩy một cái vội sát ngựa trên ngừng lại. Trần Thiên Minh ngẩng đầu hỏi, sao lại thế này? Trần tiên sinh phía trước sinh tai nạn, xe cộ xe của chúng ta không qua được. Lái xe chính là Nhất Hào bảo tiêu, hắn lo lắng địa kêu. Càng là sốt ruột thời điểm càng xuất hiện chuyện như vậy, thật sự là thật là làm cho người ta sốt ruột. Trần Thiên Minh thấy phía trước xe toàn bộ tông vào đuôi xe ngăn chặn phía trước đường, xe đẩy căn bản không qua được. Hắn quyết đoán địa đối Hoàng Na nói. Na tỷ các ngươi trước ở trong này, ta mang Tiểu Lục bọn họ bay qua tới, chúng ta dụng khinh công đuổi qua tới cũng không so với xe đẩy chậm. Kia vậy được rồi, để Nhất Hào bảo tiêu bọn họ đi theo ngươi. Hoàng Na điểm gật đầu nói. Na tỷ hãy để cho Nhất Hào bảo tiêu bọn họ bảo hộ ngươi đi, sao người của ta rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý chuyện này. Trần Thiên Minh nói. Nhưng ta hay rất lo lắng. Hoàng Na nói. Để Nhất Hào bọn họ đi theo ta và ngươi mới yên tâm đắc xuống. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Nhưng ta không yên lòng ngươi, hiện tại Hoàng Lăng gặp chuyện không may, ta cũng không nghĩ đến ngươi cũng gặp chuyện không may. Ngươi có biết ta đối với ngươi tâm, cứ như vậy thời gian rất gấp, chúng ta đi trước. Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo mở cửa xe đi xuống đi sau đó hướng đã tại phía sau đã xuống xe Tiểu Lục lớn tiếng kêu lên. Tiểu Lục ngươi mang theo võ công không sai người theo kịp chúng ta trực tiếp bay đi. Trần Thiên Minh hướng về phía trước bay đi mà Tiểu Lục cũng mang theo vài người đi theo bay còn lại người thấy phía trước không có cách nào thông qua chỉ có thể là nghĩ biện pháp trôi qua. Tiểu Lục võ công của bọn hắn căn bản không thể cùng Trần Thiên Minh so với chậm rãi Trần Thiên Minh cùng bọn chúng càng lôi kéo càng mở. Lo lắng Trần Thiên Minh không quản Tiểu Lục bọn họ dù sao bọn họ một hồi gặp qua. Trần Thiên Minh tiếp tục đi phía trước bay chưa từng có bao lâu liền đi tới Tiểu Lục theo lời phòng khiêu vũ. Vũ trước cửa phòng đứng một số người bọn họ dường như là đang nhìn cửa không để cho người khác đi vào. Đường Trần Thiên Minh ra hiện tại phòng khiêu vũ cửa lúc những đại hán kia ngựa trên ngăn đón nói. Tiên sinh ngượng ngùng chúng ta có việc đem nơi này toàn bộ bao hết ngươi đến nơi khác đi chơi đi. Ta cùng Tiểu Lục cùng đi Tiểu Lục tại ta phía sau ngươi trước hết để cho ta đi vào ta cùng con rắn nhỏ bọn họ nói. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra đem bên trong con rắn nhỏ ảnh chụp sáng đi ra. Những đại hán này nghe được Trần Thiên Minh kêu Tiểu Lục ca chỉ Tiểu Lục trong lòng thất kinh. Cho dù là hắn, nhóm lão đại nhìn thấy Tiểu Lục ca cũng là cung kính không dám gọi Tiểu Lục người này trực tiếp kêu Tiểu Lục ca chỉ Tiểu Lục rốt cuộc là cái gì địa vị a? Bất quá Trần Thiên Minh xuất ra xem ra ảnh chụp những đại hán này biết Trần Thiên Minh là người của chính mình. Bởi vì đây là Tiểu Lục đàn cấp các vị lão đại lại cho bọn hắn phía dưới huynh đệ tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại M Thị đều ở tìm ảnh chụp trong vài người nếu ai tìm được có 50 vạn vất vả phí. Hảo, một đại hán thấy Trần Thiên Minh trích là một người lại đây liền đối với cái khác đại hán nói. Các ngươi ở trong này xem ta bồi vị tiên sinh này đi vào. Nếu Trần Thiên Minh không phải người của mình chính mình một người cũng có thể đối phó Trần Thiên Minh hơn nữa bên trong còn có chính mình không ít huynh đệ. Trần Thiên Minh đi theo này đại hán đi vào bên trong phòng khiêu vũ cũng giống vừa rồi cái kia câu lạc bộ đêm giống nhau toàn bộ đình chỉ buôn bán bởi vì tìm được rồi con rắn nhỏ bọn họ Tiểu Lục chính là thủ hạ hãy để cho những người khác đi trước. Trần Thiên Minh chứng kiến trong chàng đứng vài cái dáng vẻ lưu manh thanh niên bọn họ chính là ảnh chụp trong bốn người nghe nói khiêu vũ nhảy đắc rất lợi hại. Ai là con rắn nhỏ? Trần Thiên Minh lớn tiếng hỏi. Tìm được bên trong đầu là có thể hỏi ra chu này ở nơi nào? Ngươi là... Có một người đầu chọc đại hán đi đến Trần Thiên Minh bên người hỏi. Ta là Tiểu Lục lão đại là ta gọi là hắn cho các ngươi tìm những người này. Trần Thiên Minh nói, cái kia gã đại hán đầu chọc trong lòng cả kinh hắn nghe Tiểu Lục ca nói qua Tiểu Lục ca lão đại là rất giỏi người là một cái họ Trần thanh niên. Người là Trần Tiên Sinh. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ta là cảm ơn các ngươi ta đến lúc đó sẽ đem tiền thưởng cho các ngươi trước tiên ta hỏi một lần bọn họ. Không cần vì lão đại làm việc là hẳn là. Đầu chọc vội vàng xua tay. Nếu như có thể lấy lòng đến Tiểu Lục ca lão đại vậy sau này chính mình tựu cật hương hát lạt. Đầu chọc chỉ vào con rắn nhỏ nói. Này lông chim chính là con rắn nhỏ ta hỏi bọn họ cái gì cũng không chịu nói. Bởi vì đầu chọc chỉ là nhận được Tiểu Lục chỉ thị tìm người cho nên bọn họ hỏi khẩu cung thời điểm có điều nhã nhặn một chút bởi vậy con rắn nhỏ bọn họ cũng nói cái gì cũng không biết. Con rắn nhỏ bọn họ cầm chu này mấy ngàn khối sau chuẩn bị tới trước trong vũ trường khiêu vũ tái tại trong vũ trường đều câu một nữ nhân đi chơi. Nhưng thật không ngờ bọn họ chỉ là tại trong vũ trường mới vừa chơi một hồi đã bị người bắt hết. Bắt đầu con rắn nhỏ bọn họ là không biết sao lại thế này nhưng chứng kiến đầu chọc cầm ra trong điện thoại di động biểu hiện bọn họ tiến vào. Câu lạc bộ đêm ảnh chụp lúc con rắn nhỏ bọn họ chỉ biết nhất định là bởi vì Hoàng Lăng chuyện tình. Bọn họ cũng không biết sẽ có chuyện lớn như vậy hiện tại không ngờ sinh thông minh bọn họ đương nhiên là đầy nói cái gì cũng không biết. Lúc ấy cùng Hoàng Lăng sau khi uống rượu xong bọn họ tựu cáo từ. Bắt đầu bọn họ bốn người rời đi nơi đó lúc thùng sắt còn có chút lo lắng sợ như vậy tính kế Hoàng Lăng để chu trên của hắn sẽ gặp phải phiền toái. Nhưng con rắn nhỏ không cho là đúng nói mỗi người có thể được đến 10 vạn chính là chỗ này bút tiền đều đủ bọn họ tìm thì sợ gì. Hơn nữa đó là chu này làm chuyện xấu bọn họ cái gì cũng không có làm chỉ là dẫn Hoàng Lăng tới đó mà thôi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ bọn họ chỉ là đến phòng khiêu vũ một hồi tựu bị người ta bắt lấy. Bọn họ biết Hoàng Lăng ra lý khủng bố hơn nữa hiện tại lại từ cắn không nói. Con rắn nhỏ ngươi thành thật nói cho ta biết chu này cùng với Hoàng Lăng ở nơi nào. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng ngươi nói cho ta biết lời nói ta sẽ không tái với ngươi truy cứu. Trần Thiên Minh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không biết lúc ấy chúng ta nốc một vài rượu liền đi này lý không khí khiêu vũ không tốt cho nên chúng ta lại tới đây. Con rắn nhỏ từ cắn không nói. Nếu đem Chu này ở nơi nào nói cho những người này có thể tính là bọn họ buông tha, sau này mình Chu này cũng sẽ không bỏ qua. Chính mình a, lúc này Tiểu Lục bọn họ cũng đã tới. Tiểu Lục đi đến Trần Thiên Minh bên người không nói lời nào, dường như là ở các Trần Thiên Minh phân phó. Đầu chọc bọn họ hiện tại hoàn toàn tin tưởng Trần Thiên Minh chính là Tiểu Lục lão đại rồi. Tự Tiểu Lục bây giờ đối với Trần Thiên Minh cung kính biểu tình đó có thể thấy được Trần Thiên Minh so với Tiểu Lục lợi hại. Trần Thiên Minh là ai? Hắn chứng kiến con rắn nhỏ đang nói chuyện thời điểm con mắt loạn chuyển, hơn nữa con rắn nhỏ bọn họ rõ ràng cùng Hoàng Lăng mới uống một hồi rượu lại chạy tới bên này khiêu vũ, phương diện này chính là lộ ra kỳ quái. Vì thế Trần Thiên Minh hỏi, ngươi thật sự không nói sao? Ta thật sự không biết. Con rắn nhỏ từ Trần Thiên Minh trong mắt nhìn ra hung quang, hắn có điểm sợ nhưng hắn hay kiên trì nói. Hảo, ngươi là học khiêu vũ a, nếu chân của ngươi chặt đứt về sau không thể khiêu vũ, ngươi nói ngươi có thể hay không thống khổ cả đời đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đối với con rắn nhỏ chân chính là một cước. Ba, tất cả mọi người nghe được gãy thanh âm, mà thanh âm này tựu là từ nhỏ xà trên đùi đi ra. A, con rắn nhỏ kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh nói động thủ tựu động thủ, hơn nữa không phải cấp một quyền của mình và vân vân. Cung thẳng. Đón tựu đem chân của mình cấp đá gãy. Đau chết, ta chân của ta chặt đứt. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Con rắn nhỏ, ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi hiện tại biết không? Thật sự nếu không nói ta sẽ tái đá gãy của ngươi khác một chân, về sau ngươi có thể chỉ có thể tại xe lăn cúa kiếp sau. Cách chương.